chào những thính giả thân mến đang theo dõi chuyên mục Chuyện Ngôn Tình được phát sóng trên chuyên trang radiome.vn. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Nhím Xù sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả chương 11 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Biện thành công chúa kia thuyết phục Phượng Hoàng tới ở nhà mình, không có kết quả. Si tình quá, liền tìm một gian phòng sát vách trong khách điếm, ở lại đó luôn. Cái cô Lưu Anh này không phải ai khác, chính là con gái cưng thứ 6 của thập điện Diêm La, Biện Thành Vương. Hành động lần này của nàng khiến toàn bộ ma giới đều biết, hai vị điện hạ của thiên giới liên thủ với nhau đến ma giới trừ hại. Còn lục công chúa của bọn họ thì đang cư ngụ trong một khách điếm nho nhỏ, cẩn cẩn thận thận phục vụ hai người. Thế là cái khách sạn bình dân nhỏ xíu xiu xiu này ngày nào cũng đông như chảy hội. Si nữ oán yêu thay phiền nhau kéo đến trước cửa, hệt như là đèn kéo quân. Ta đúc kết thêm được một điều tâm đắc. Trên trời dưới đất, nếu luận về bản lĩnh chiêu dụ hoa đào, thì thực sự không một người nào có thể qua mặt được Phượng Hoàng. Lại nói đến hai tên yêu thú cùng kỳ và ác quỷ Chư Kiền. Ban đầu, kẻ phóng một đám yêu hỏa, kẻ tạo một trận ôn dịch. Đấu qua đấu lại, vô cùng sảng khoái. Chẳng qua trong lúc đấu đá, cũng giết chết một số phàm nhân cây cỏ. Kể ra cũng không phải là chuyện gì to tát cho cam. Nhưng chẳng ngờ lại đến tai thiên đình, bị hỏa thần và dạ thần, hai người chốc nã một đôi, cũng có vài phần oan khuất. Thế nhưng, dù có trăm điều oan khuất, hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để mà tố khổ. Hai tên yêu quái bị Phượng Hoàng cách ly, nhốt riêng trong hai cái hồ lô, niêm phong hỏa ấn. Chỉ đợi qua một thời gian nữa, sẽ chấp hành hình phạt, hồn tiêu phách tán. Phượng Hoàng và tiểu ngư tiên quan hơi thiếu nghĩa khí một chút. Lúc hai người đi chóc yêu, đã làm phép định thân bỏ lại ta một mình ở trong khách điếm, khiến ta bỏ lỡ mất một pha đánh đấm đặc sắc trong đời. Hai tên cùng kỳ và chư kiền kia tròn xe thế nào ta cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy một mình Phượng Hoàng trở về cầm theo hai cái hổ lô nhỏ vàng óng ánh. Còn tiểu ngư tiên quan thì vì có một chút công vụ gấp nên tạm thời trở về thiên giới rồi. Phượng Hoàng đối với ta vốn không thân thiện cho lắm. Mấy ngày gần đây, ở ma giới cũng không biết có phải bị trúng ma chứng gì hay không, mà thái độ đối với ta càng ngày càng kỳ quặc. Vẻ mặt rõ ràng chẳng xem ta ra gì, nhưng hết lần này tới lần khác, cứ giữ gìn ta ở bên người. Ngoại trừ cái hôm đi chóc yêu ra, còn thì hắn đều dùng tiên trướng, phong tỏa hành tung của ta, khiến ta chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh hắn trong vòng 100 bước mà thôi. Những câu nói dân gian luôn luôn có đạo lý. Dân gian thường nói, cảnh trong mơ đều là ngược với ngoài đời. Vì vậy, ta nghĩ rằng phải đảo ngược lại cái giấc mộng xuân của Phượng Hoàng mà ngày đó yểm thú vô tình vô được, thì mới chắc chắn là tâm ý thật sự của hắn. Cho dù lần này, thân phận của ta chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi theo hầu nhị điện hạ, nhưng cái vị biện thành công chúa kia vẫn cảm thấy ta rất chướng mắt, luôn tìm đủ mọi cách không cho ta ở riêng cùng một chỗ với Phượng Hoàng. Kỳ thực, ta cũng rất muốn thành toàn cho nàng ấy. Thế nhưng Phượng Hoàng lại không muốn thành toàn cho thiện ý thông tuệ của ta. Pháp thuật của ta sao bằng hắn, nên ta không còn cách nào khác đành phải tiếp tục hứng chịu mọi cái trao mày quắc mắt của biện thành công chúa và những yêu ma nữ tử liên can kia. Liễu Thính thường than thở, chẳng biết thế gian vị nữ tử nào có thể bước được vào trái tim của nhị điện hạ. Nhưng còn ta thì âm thầm ca thán, chẳng biết thế gian vị tiên ma nào có thể lấy được nội đan tinh nguyên của Phượng Hoàng. Đương nhiên, không lấy được nội đan của Phượng Hoàng thì lấy đỡ nội đan của yêu ma cũng không đến nỗi tồi. Như hiện giờ đang có sẵn hai tên rồi nè. Một đêm, nguyệt hắc phong cao, lúc vạn vật còn đang say ngủ, nhân cơ hội hôm nay hắn không dùng tiên chứng kiềm chế ta, cộng thêm hắn vừa mới đấu pháp với yêu quái trở về, đang ở trong phòng ngồi thiền nghỉ ngơi lấy lại sức, ta liền lần lượt đem hai cái tiểu hồ lô nhốt yêu ra.

thì ra là Phượng Hoàng đã dùng tay cản kim châm của tên chuột đó cho ta. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 11 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến, được phát sóng trên chuyên trang radiomi.vn. Tất cả những ý kiến đánh giá về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn nhé. Nhím Xù xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện. 就是黄土一抔，我逆天而行，也还是没争过天。不要忘了我，歌儿。